Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 502, chương 507, gặp lại tại chưa lên thời điểm. Sự tình chợt tưởng tượng rất mơ hồ. Lại tưởng tượng, lại kỳ thật bình thường. Tại Giang Triệt tới Thâm Đại, kinh doanh lên Yêu Phâu xã, chiếm đoạt Thiên Văn xã dưới tình huống. Kết bạn một cái vừa tốt nghiệp sâu đại sư huynh. Thâm niên Thiên Văn kẻ yêu thích mã hoa đằng. Vốn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Mà hắn bây giờ tại Lâm Châu lớn như vậy thanh danh. Tin tưởng Mã Tiểu Vân cũng rất khó không nghe nói. Dùng Mã lão sư tính cách. Cố gắng. Cùng hắn đoạn thời gian này trải qua. Nhiều nghe ngóng chút. Biết công ty quảng cáo tồn tại. Sau đó căn cứ có táo không có táo đánh một gậy tinh thần tìm tới cửa. Kỳ thật cũng rất bình thường. Ít nhất cọ bữa cơm đúng không? Chờ một chút. Hắn không phải là còn tại làm tiểu thương phụ cấp phiên dịch xã A. Tới Quảng Đông nhập hàng. Thuận tiện tìm ta này thử một chút lừa dối đại pháp. Giang Triệt nghĩ đến cái này thời điểm có chút muốn bật cười. Kỳ thật nếu như đứng tại quản chiếu vĩ bọn hắn thị giác. Hiện tại Mã Hoa Đằng. Cũng chính là bọn hắn nhận biết sâu đại sư huynh một trong mà thôi. Không có gì quá đặc biệt. Mà Mã Tiểu Vân. Cũng chỉ là gần nhất tìm tới Giang Triệt bên trong một cái. Hiện tại tìm Giang Triệt người nhiều như vậy. Đồng hương cũng không ít. Hắn chỉ bất quá đặc biệt có thể dứt lời. Hướng thật ngay thẳng nói. Hiện tại giai đoạn này cùng tình huống thực tế. Bọn hắn phải biết Giang Triệt độ khó cùng độ may mắn. So Giang Triệt muốn biết bọn hắn có thể lớn hơn. Đổi hai cái tên. Hoặc tại Giang Triệt chi người bên ngoài xem ra. Bọn hắn hiện tại cũng chính là người bình thường mà thôi. Muốn nói ra thế bối cảnh không tính hết sức phổ thông. Đặt ở trong biển người mênh mông. So với thật không phổ thông. Kỳ thật cũng hết sức phổ thông. Tóm lại, cùng đời sau các đại lão gặp lại tại chưa lên thời điểm. Đối với Giang Triệt mà nói này đầu tiên là một kiện hết sức chuyện thú vị. Đến mức mặt khác, sau này hãy nói. Uy, Giang lão bản. Giang lão bản ngươi vẫn còn chứ? Điện thoại đối diện, Mã Tiểu Vân lên giọng. Giang Triệt lấy lại tinh thần. Khách khí nói, biển bác phiên dịch xã ta nghe nói qua. Đúng thế, vậy dạng này, Mã lão bản trước tiên ở công ty quảng cáo ngồi tạm. Ta này còn muốn một chút thời gian mới có thể tới. Tốt, vậy cúp trước, một hồi thấy, không khách khí, đồng hương nha. Cứ như vậy phủ lên Mã Tiểu Vân điện thoại. Giang Triệt chuẩn bị đi trước tranh thư viện. Nắm đặt ở cái kia một chút ôn tập tư liệu cầm lên. Trùng sinh trở về. Liên quan tới đối đãi dùng hai ngựa làm đại biểu nhóm người này thái độ. Giang Triệt kỳ thật rất sớm đã có suy nghĩ qua. Nói tóm lại. Một, nhìn thẳng vào bọn hắn tài cán. Năng lực, còn có nhân sinh. Không có đặc biệt tình huống. Tận lực không đem người mang quá lệch. 2. Bình thường đối đãi, nên kết giao bằng hữu kết giao bằng hữu, phải làm người qua đường giữa đường người. Dĩ nhiên, nên tính toán cỏ con cũng đánh một điểm. Trước đó đúng đúng vương úy, Giang Triệt liền là làm như vậy. Luôn có người thói quen nắm ông trùm nhân sinh nghĩ đến một mực không giống với thường. Nhưng theo Giang Triệt, bọn hắn ban đầu tuế nguyệt, kỳ thật hẳn là cũng đều như thế. Một dạng đi làm tan tầm. Cùng đồng sự lãnh đạo kết giao. Cũng giống vậy nhận biết bằng hữu. Ăn trực đụng rượu. Tóm lại một dạng cụ thể mà bận rộn sinh hoạt. Ngọt bùi cay đắng đều có. Cho nên, đối đãi những người này. Mặc kệ là quá phận kiêu căng. Vẫn là quá mức tận lực thân cận. Đều không cần thiết. Thậm chí đều là trong lòng tự ti thể hiện. Tâm bình tĩnh liền tốt. Nhiều nhất thỉnh thoảng ác thú vị một thoáng. Bản thân vụng trộm một hồi. Tỉ như, một hồi muốn hay không châm ngòi hai ngựa trước đánh một chầu. Lại ghi chép cái giống đâu. Giang Triệt đến công ty quảng cáo. Vào cửa đã nhìn thấy cái kia thân ảnh thon gầy. Mã Tiểu Vân mặc một bộ màu trắng mang đường vân ngắn tay áo sơ mi. Đâm cà vạt, mặt khác màu xám quần thêm giày da màu đen. Đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trước mặt bày biện nhân viên công tác dùng duy nhất một lần cái chén pha trà. Trong phòng tiếp tân cũng không phải hắn một người người. Ánh mắt đối mặt, Mã Tiểu Vân có chút do dự dáng vẻ. Mà Giang Triệt chỉ là khách khí gật đầu cười một thoáng. Quay đầu hô, Chiếu Vĩ, quản Chiếu Vĩ, Mã lão bản đâu? Liền này đây, chấm ngoặc kép, quản Chiếu Vĩ từ bên trong đi ra. Nói, này, hắn chỉ Mã Tiểu Vân. Hả, Mã lão bản ngươi tốt, Giang tổng ngươi tốt. Giang Triệt quay lại đến, hai người nắm tay, Mã Tiểu Vân y nguyên có chút chần chờ, đưa tay sờ lên cái ót, hỏi dò, Giang tổng, chúng ta là không phải trước kia nơi nào thấy qua, không biết làm sao vậy, ta luôn cảm thấy giống như thấy qua bộ dáng, bọn hắn dĩ nhiên gặp qua, tại Lâm Châu nhà ga bên ngoài trên xe buýt nha, chỉ bất quá khi đó đối mặt, Giang Triệt quay người liền xuống xe. Ngoại trừ nhường Mã lão sư một trầu mộng bức, cảm khái chính mình mang theo bao tải to làm tiểu lái buôn lòng chua xót bên ngoài. Kỳ thật cũng không có quá nhiều tiếp xúc, thật có lỗi, ta không có gì ấn tượng. Giang Triệt mỉm cười nói, bất quá kỳ thật đều tại Lâm Châu sinh hoạt, ngẫu nhiên gặp qua cũng bình thường. Cũng là, Mã Tiểu Vân gật đầu, Mã lão bản mời vào bên trong, đến bên trong phòng họp. Giang Triệt ngồi xuống, mặt khác để cho người rót trà. Lời ong tiếng ve việc nhà mở màn nói. Mã lão bản là mở phiên dịch xã. Cái kia bản thân ngươi, là ngoại ngữ chuyên nghiệp xuất thân. Mã Tiểu Vân, đúng, đại học học tiếng Anh. Ta trước kia là làm lão sư. Hả, Mã lão sư, Giang Triệt nói xong không có khách khí. Trực tiếp theo trong túi quần rút tấm kia bài thi đi ra. Nói. Ngươi xem, ta này đúng lúc có chuyện, không biết có thể hay không xin mời Mã lão sư giúp một chút. Giang tổng khách khí, ta xem một chút, Mã Tiểu Vân tiếp qua đi nhìn thoáng qua. Cứ thế một thoáng, bài thi, hắn ngẩng đầu hoang mang mà nhìn xem Giang Triệt. Không biết Mã lão sư có thể không thể hỗ trợ nắm này phần đại học tiếng Anh bài thi làm một chút. Ta không cầu điểm cao, có thể có cái 6-70 là được. Giang Triệt nói, hiểu rõ, Mã Tiểu Vân thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng, cái này tam thể công ty quảng cáo, Tiểu Giang lão bản, thật đúng là hết sức nghiêm ngặt a. Đàm khách hàng còn muốn tiên khảo thử, vậy nếu là Nhật hóa công ty tìm tới cửa, đoán chừng chính là cho hóa học cuốn a. Đây là sợ ta là lừa đảo, cũng thế, thời đại này lừa đảo thực sự nhiều lắm, đến mức ta không tính. Ta chỉ là dự định hơi khoách trương một điểm mà thôi. Bản thân vẫn là chân tài thực học. Nghĩ xong tự tin cười một tiếng. Mã Tiểu Vân theo trong bọc cầm bút máy. Nói, Giang Tổng chờ một chút. Giang Triệt, được rồi. Đại khái bởi vì cấp thiết muốn chứng minh chính mình. Mã Tiểu Vân làm bài thời điểm rất chân thành. Làm được hết sức cẩn thận. Giang Triệt ngồi một bên yên lặng nhìn xem. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống lão sư giám khảo. Loại cảm giác này, đại khái người bình thường rất khó cảm nhận được a. Nửa cái tới giờ tả hữu, Mã Tiểu Vân ngồi dậy, thu lại bút máy, tại cuốn mặt cuối cùng thổi, tự tin nắm bài thi đưa cho Giang Triệt, cười nói, Giang Tổng, ngươi nhìn một chút, được rồi, Giang Triệt tiếp sang xem cuốn mặt, đánh một thoáng, nói, không sai. Thu lại, Mã Tiểu Vân ngẩn người. Giang Tổng không nhìn kỹ một cái sao? Hoặc là đánh điểm cũng được. Từ đối với chuyên nghiệp tự tin, Mã lão sư đại khái vẫn là nghĩ hết sức trang cái bức. Muốn nhìn đến Giang lão bản bị trình độ của chính mình rung động một thoáng. Vì thế, hắn thậm chí tại viết văn bên trong bắt chước Shakespeare rất nhiều đại gia bút pháp. Viết rất có văn học tính. Cái này... Đón Mã Tiểu Vân sốt ruột ánh mắt, Giang Triệt nói, cái này, ta kỳ thật xem không hiểu. Mã Tiểu Vân, ngoặc kép, nói thật, ta trước học kỳ thi cuối kỳ tiếng Anh thất bại. Đây là ta thi lại bài thi. Giang Triệt hết sức thẳng thắn giải thích xong. Lại hỏi, Mã lão sư, ta nắm lựa chọn đáp án đều biến mất. Đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề a. Tiếng Anh viết văn rất khó khăn cõng. Nếu là đằng trước phân số đủ, Giang Triệt chuẩn bị liền không cõng. Đến lúc đó lung tung viết vài câu liền tốt. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Vân Shakespeare, Dickens nhóm cứ như vậy cách hắn đi xa. Cả đời xỏ xuyên qua trang bức lý tưởng. Tại hắn còn có rất ít cơ hội đi giả năm 1994 tháng 9 đột nhiên phá diệt. Hẳn là, khẳng định, không có vấn đề. Vậy cảm ơn Mã Lão Sư. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.